Bất Diệt Thần Vương, chương 252, có thánh tăng ký tên tiền chôn theo người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Ma Tự Thường Viện bên ngoài Phật Đầu Quảng Trường, đến đây chiều bái thánh tăng vô số người, ở ngoài cửa vì thánh tăng hộ pháp hòa thượng cũng không ít, đồng dạng, bán thiên địa ngân hàng tiền giấy vương gia đệ tử chung quanh cũng vây quanh một đám tranh mua người, đây chính là thánh tăng nhận định tiền chôn theo người chết a. Không phải chỗ nào đều có thể mua được a. Giờ phút này, thì có một nữ tử tiêu lấy các loại ngạch nhân gian tiền tài, mua một tấm tiền chôn theo người chết, giờ phút này đang bị vương gia đệ tử giới thiệu. Nữ tử này không phải người khác, lại là ma giáo đệ tam đường chủ Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm nắm lấy tiền chôn theo người chết, biểu tình vẻ cổ quái. Cái này vương khả thật đúng là sẽ kiếm tiền a, cái đồ chơi này cũng có mặt bán mắc như vậy. Vị cô nương này, ngươi có thể không nên coi thường phần này thiên địa ngân hàng tiền giấy, đây chính là thánh tăng chỉ định, ngươi xem, nơi này còn có thánh tăng ký tên. Bán tiền chôn theo người chết vương gia đệ tử ở bên chỉ. Liền thấy cái này tiền chôn theo người chết bên trên có một đầu lằn ngang. Cái này gọi là ký tên, Từ Bất Phàm mặt đen lên, thánh tăng mỗi ngày bao nhiêu sự tình a, nào có thời gian nhất bút nhất họa viết chữ. Hắn bút lớn vung lên một cái, làm một số lớn tiền giấy ký một cái tên đã trì hoãn hắn thời gian a, ngươi đây là thánh tăng ký tên một cái bút họa bên trong một bộ phận. Cái kia vương gia đệ tử giải thích nói, Từ Bất Phàm mặt đen lên, ngươi đem ta làm khỉ đùa nghịch đâu. Từ Bất Phàm đang muốn nổi giận, bành, đột nhiên một cái nắm đấm ầm vang đem cái kia vương gia đệ tử đổ nhào trên mặt đất. Từ Bất Phàm, ta cái này còn không có động thủ đây, ai cướp ta trước mặt. Lại nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán, bộ mặt xích hồng, một đôi râu chữ bát hết sức mất mặt. Dầu cá chê đại hán một cước đem cái kia vương gia đệ tử dẫm ở dưới chân. Mẹ nó, ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, ta không mua quỷ này tiền giấy, các ngươi còn hung hăng giới thiệu. Lão tử hỏi các ngươi, cái này Phật dưới đầu lão hòa thượng kia đâu? Đại gia, ngài không mua liền không mua a, tại sao phải đánh người chứ? Một bên vương gia đệ tử ngay lập tức tiến lên. Chớ cùng ta nói nhảm, Phật dưới đầu hòa thượng kia đâu? Dầu cá chê đại hán trợn mắt nói. Cái gì hòa thượng a, phía trước một đống lớn đây, ngươi xem. Chính ngươi đi tìm a, cái kia vương gia đệ tử lo lắng chỉ nơi xa một đống hòa thượng. Phi, không phải bọn họ là mới tới. Ta nói, là một mực ở tại Phật dưới đầu hòa thượng, các ngươi tiệm này, chiếm hắn trước kia ngủ ở cái này vị trí. Dầu cá chê đại hán trợn mắt nói. Cái gì hòa thượng a, chúng ta không biết a, vương gia đệ tử vẻ mặt mờ mịt. Chính là suốt ngày chỉ biết hết ăn lại uống, ăn thịt uống rượu, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ hèn mọn lão hòa thượng. Các ngươi không thấy được, mẹ nó, đem ta lừa gạt đi, mình ở nơi này chơi yêu thiêu thân. Làm, dầu cá chê đại hán trợn mắt nói. Bốn phía vây lại người nhất thời trừng to mắt, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ta Phật môn không có dạng này tăng nhân. Trên một cách quảng trường hòa thượng nhìn qua không đi mở cửa nói. Hiển nhiên nơi này đùa giỡn, đã hấp dẫn mọi người chú ý, dầu cá chê đại hán trừng mắt nhìn hòa thượng kia. Đi một bên, có ngươi chuyện gì a, hòa thượng kia? Chấm chấm, làm cản, thánh tăng cửa ra vào, há lại ngươi quấy rối địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lại có hòa thượng kêu lên. Trong lúc nhất thời, ba cái hòa thượng lao thẳng tới đi lên, phải trả nơi đây một phần yên tĩnh. Dầu cá chê đại hán căn bản không thèm để ý, một cước dẫm lên cái kia vương gia đệ tử, a một lần nắm đấm. Oanh oanh oanh, ba cái hòa thượng bị dầu cá chê đại hán trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đụng người chung quanh một trận người ngã ngựa đổ. Sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi thế nhưng là kim đan cảnh a, sư đệ, ngươi làm sao bị đánh bay? Đại hán này lai lịch thế nào? Một đám người trong lúc kêu sợ hãi. Vương gia đệ tử cũng phát hiện là cái kẻ khó chơi, lập tức kêu lên. Tiền bối thứ tội, chúng ta thật không có gặp qua ngươi nói hòa thượng kia, lẽ nào có cái lý ấy, cái này già không biết xấu hổ hòa thượng lại chạy đi đâu. Dầu cá chê đại hán lúc này mới tùng chân. Hiển nhiên, dầu cá chê đại hán cũng không phải thật muốn tìm vương gia đệ tử phiền phức mà là lòng nóng như lửa đốt muốn tìm Phật dưới đầu hòa thượng. Vừa nghiêng đầu, phát hiện chu vi lấy người toàn bộ lui rất lớn một khoảng cách, dù sao ai cũng không nghĩ chịu nắm đấm. Chỉ có Từ Bất Phàm không nhúc nhích còn đứng ở bên cạnh. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn, đưa ngươi tròng mắt móc ra. Dầu cá chê đại hán hướng về phía Từ Bất Phàm vừa trừng mắt. Từ Bất Phàm mí mắt rực một cái này là cái thứ đồ chơi gì? Đào mắt của ta, hạt châu, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Đem cái này gây chuyện tiểu tử bắt lại, đừng nhiễu thánh tăng thanh tĩnh. Một cái từ dưới đất bò dậy hòa thượng trợn mắt nói. Tốt, một đám hòa thượng ứng tiếng nói. ầm ầm, một đám hòa thượng đánh tới, lập tức để vương gia đệ tử tiền giấy bày hỗn loạn lung tung. Cẩn thận, đó là thánh tăng ký tên tiền giấy, ôi chao, các ngươi tới đánh cái kia khốn nạn liền đánh cái kia khốn nạn, vụng trộm đem tiền giấy thăm dò trong ngực làm gì? Nhanh trả lại, cái kia hỗn đản đi đâu rồi? Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, Từ Bất Phàm bộ mặt kéo ra, không ngừng lui ra phía sau. Trong tay nắm lấy một tấm tiền giấy cũng không trả tiền. Trấn ma tự bên trong, Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng đang tại trong phòng ăn cánh gà nướng, bỗng nhiên một cái vương gia đệ tử đến đây bẩm báo. Ngươi nói cái gì, Đại Chu Đại Vương, muốn đến Trấn ma tự, hắn tới làm gì? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt cả kinh kêu lên. Bên ngoài bao nhiêu bách tính và hòa thượng đến đây chiều bái bản thân, Bất Giới Hòa Thượng đã muốn hỏng mất, sợ xuyên bang, hàng ngày trốn tại Trấn ma tự không ra. Vốn cho rằng có thể trốn cái thanh tĩnh, lúc này mới thanh tĩnh mấy ngày a, Đại Chu Đại Vương muốn tới. Không chỉ là Đại Chu Đại Vương đến, quốc sư cũng cùng đi mà đến. Nói muốn bái kiến thánh tăng, cảm kích thánh tăng đối Đại Chu vong linh siêu độ. Hơn nữa, bọn họ đã từ vương cung xuất phát, để cho người ta sớm đến cáo chi, mời thánh tăng nghênh tiếp. Cái kia vương gia đệ tử giải thích nói, Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng đưa mắt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả cũng sờ lên đầu, tuần này vương cùng quốc sư, đều có bệnh a, ta lại không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ tại sao lại đến tìm phiền toái? Tìm phiền toái, Bất Giới Hòa Thượng thần sắc siết chặt, lần trước không phải liền là sao, nhờ ngươi khai đàn giảng kinh, lần này không nói một tiếng liền đến, không phải kìm nén tình trạng là cái gì? Vương Khả cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách phải nói, vang một tiếng ít nhất sớm báo lại. Bất Giới Hòa Thượng biểu tình cổ quái nói, Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, người bên nào a? Vậy chúng ta không gặp. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, người ta là Đại Chu Đại Vương, toàn bộ Đại Chu đều là của hắn, ngươi mặc dù là thánh tăng, nhưng, cũng liền một cái hòa thượng, hồ lộng cái khác hòa thượng thì cũng thôi đi, ngươi dám không gặp. Huống chi, còn có một cái lực áp bầy yêu thực lực ngập trời quốc sư. Chúng ta đóng cửa không gặp, sẽ không bị bọn họ đập Trấn ma tự a, thu thập một chút a, gặp một lần, đuổi bọn họ đi mau. Vương Khả trầm giọng nói, tốt a. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực lau đi khóe miệng thịt dầu, gật đầu một cái. Liền ở hai người thương lượng đối sách thời điểm, đột nhiên ngoài viện truyền đến một trận làm ồn thanh âm. Tựa như người nào đang đánh nhau một dạng. Vương Khả sững sờ, quốc sư đến, đã đánh nhau, nhanh như vậy, thuộc hạ liền đi xem một chút, cái kia vương gia đệ tử lập tức ra Trấn ma tự đại điện. Cái kia vương gia đệ tử xông ra Trấn ma tự sân nhỏ tường viện, rất nhanh giải đại khái, vội vàng mà quay về. Gia chủ, có cái dâu cá chê đại hán, ở ngoài viện gây chuyện hắn. Cái kia vương gia đệ tử lo lắng bẩm báo, có thể nói đến một nửa im bặt mà dừng. Bởi vì ở bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào thêm ra một gã đại hán, thật trừng mắt tức giận nhìn xem Trấn ma tự kiến trúc. Vương Khả đứng tại Trấn ma tự đại điện cửa, nhìn thẳng lấy tám chữ này loạn đại hán. Ngươi là đang nói ta sao? Dầu cá chê đại hán nhìn về phía cái kia vương gia đệ tử. Đi xuống đi, Vương Khả phất phất tay. Cái kia vương gia đệ tử lập tức ứng thanh lui ra. Vương Khả nhìn xem thân này giống như quỷ mị tiến vào dâu cá chê đại hán, sắc mặt trầm xuống, bản thân cái này Trấn ma tự bốn phía tường viện thế nhưng là dùng giản dị trận pháp a, mặc dù ngăn không được người, nhưng, chỉ cần có người tiến đến, lại có thể báo hiệu kết quả trận pháp ở nơi này dâu cá chê đại hán trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Nguyên anh cảnh, dâu cá chê đại hán nhìn về phía trước mặt hai người, trừng mắt. Vương Khả, ngươi thật to gan. Ách, ngươi biết ta, vị đại gia này, ngài vị ấy a? Vương Khả lại là sững sờ. Ngươi nói ta vị ấy, muốn ăn ta nắm đấm sao? Dầu cá chê đại hán đưa tay phải ra nắm đấm, nhìn thấy quả đấm kia, Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cung điện chủ, ha ha, ha ha ha, ta rốt cục đưa ngươi chờ được. Ngươi làm ta tìm thật lâu a? Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bản thân sách lược có hiệu quả, quả nhiên đem cung vi hấp dẫn đến đây. Ngươi tìm ta, chấm, dầu cá chê đại hán trừng mắt lộ ra không hiểu. Vương Khả lại là đi ra phía trước nhìn một chút trước mắt dầu cá chê đại hán. Cung điện chủ, ngươi dịch dung công phu thật đúng là phải a, ta vừa rồi cũng chưa nhận ra được. Vương Khả tiến lên muốn xoa bóp dầu cá chê đại hán ngụy trang. Ba, oát con, tay cũng dám sờ loạn, chặt tay của ngươi, dầu cá chê đại hán trừng mắt, ha ha, kích động, cung điện chủ đừng nên trách. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ, nơi này, là ngươi làm, Trấn ma tự, thế mà dựa theo ta tướng công Trấn ma tự kiến tạo. Còn có, địa tàng vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Phi, ngươi làm sao có mặt mũi tuyên truyền a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương ta ở ngoài ngàn dặm nhìn thấy truyền đơn trăng, liền cảm nhận được một cỗ không biết xấu hổ khí tức đập vào mặt. Cung Vi trừng mắt mắng. Ha ha, cái này còn không phải là vì gặp ngươi một mặt nha. Ngươi đã đến, quá tốt rồi. Thánh Tăng cũng rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Vương Khả lập tức cười nói. Thánh Tăng ở chỗ nào? Ngươi thế mà tuyên truyền ta tướng công là Thánh Tăng. Có ngươi như vậy khoác lác sao? Cho ta xem một chút giả mạo ta tướng công người, đến cùng bộ dáng gì? Cung Vi trợn mắt nói. À, vừa rồi Thánh Tăng còn cùng ta cùng đi ra, tại sao lại lùi về Trấn Ma Tự? Vương Khả kinh ngạc nói. Cung Vi lộ ra nghi hoặc dậm chân trực tiếp bước vào Trấn Ma Tự đại điện. Vừa vào trong đó, quả nhiên thấy Thánh Tăng ngồi ở trên bồ đoàn, tựa như ở tụng kinh một dạng. A u, cái này cái gì cái ngoạn ý? Cung Vi lập tức dọa tê cả da đầu, lùi sau một bước. Hiển nhiên, Thánh Tăng nơi đó tầng 33 tầng ngoài hủy dung mặt đem Cung Vi hù dọa. Vị này chính là Thánh Tăng, may mắn mà có hắn, ta mới có thể tìm được ngươi. Vương Khả giải thích nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến cái này ngoạn ý, ngươi muốn đem người hù chết sao? Cung Vi trừng mắt kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Thánh Tăng chắp tay trước ngực cũng không nói chuyện, Vương Khả lại kinh ngạc nói, bất giới hòa thượng chán ngươi đổ mồ hôi lạnh, ngươi thế nào? Bất giới hòa thượng sắc mặt cứng đờ, cùng thí chủ, đã lâu không gặp, Cung Vi, Vương Khả, tình huống như thế nào? Bất giới hòa thượng nhận biết Cung Vi, cái này không đạo lý a, ngươi là, không giới, Cung Vi vẻ mặt không hiểu, Cung Vi hít hà mùi, thần sắc khẽ động, vị thịt, ngươi ăn thịt, hòa thượng ăn thịt, ngươi là cái kia không biết xấu hổ giả hòa thượng. Bất giới hòa thượng, các ngươi thật đúng là nhận biết a, Vương Khả kinh ngạc nói. Một cái là nguyên anh cảnh đại lão, một cái là phàm nhân hòa thượng, làm sao có thể nhận biết. Đúng rồi, khó trách vừa rồi bất giới hòa thượng nhìn thấy Cung Vi liền quay đầu về đại điện. Không giới a, không giới, mặt của ngươi, làm sao trở thành bộ dáng này, Cung Vi kinh ngạc nói. A-di-đà Phật là Vương Khả thí chủ giúp ta dịch dung. Bất giới hòa thượng lập tức vung nồi nói, Cung Vi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi dịch dung thật đúng là ác a, cho hắn trên mặt rội độc chua. Ta cái này dịch dung nhiều năm, đều kém chút không nhận ra được. Ngươi muốn là ưa thích, ta cái này còn có một chút vật liệu, ngươi cũng có thể thử xem. Vương Khả cười khan nói, Cung Vi sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó bệnh tâm thần a, làm cái dịch dung mà thôi, cần phải hướng trên mặt mình rội độc chua sao? Cách chương.